Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không muốn phải về quê nên chi tiền tìm người làm giả giấy tờ trường tiểu học và trung học cơ sở mà Lộ Tuệ Tuệ theo học cũng chẳng ra làm sao. Đưa một ít tiền là xong, vậy nên cũng không ai sờ gáy. Được, không ai phát hiện ra chuyện đó, cả nguyên chủ cũng không. Những điều này chỉ được phơi bày ở đoạn sau của tiểu thuyết. Hạ Lị choáng váng, hoàn toàn không ngờ được cô sẽ nắm trong tay bằng chứng quan trọng như vậy. Được rồi, chị ấy nói, chị về bàn bạc với luật sư của công ty rồi gọi lại cho em sau. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Dạ, chị vất vả rồi. Hạ Lị nhìn cô, nhấp một ngụm cà phê rồi cảm thán. Em thực sự rất khác. Lộ Tuệ Tuệ hơi giật mình, cô nói đùa. Ai rồi cũng khác thôi à? Hạ Lị gật đầu, cụng ly với cô. Em thay đổi thành người như thế này, chị tin chắc trong tương lai có thể dẫn dắt em sẽ trở nên nổi tiếng. Thực tế, lúc đầu khi Hạ Lị nhận được cuộc gọi từ sếp bảo mình đi xử lý vụ Lộ Tuệ Tuệ, chị ấy đã từ chối thẳng thừng, nhưng sếp lại bảo chị ấy cứ thử liên lạc với cô đi, không được thì sếp sẽ không ép. Từ sau cuộc điện thoại tối qua, Hạ Lị nhận ra Lộ Tuệ Tuệ hoàn toàn khác với những gì mà cư dân mạng thêu dệt. Gặp gỡ xong, Hạ Lị bắt đầu mong đợi về tương lai mình được dẫn dắt Lộ Tuệ Tuệ. Hạ Lị cảm thấy, cô gái trước mặt rất thông minh, lại có ý tưởng riêng, chỉ cần cô chăm chỉ làm việc, chắc chắn sẽ có một ngày nổi lên như cồn. Nói chuyện với Hạ Lị xong, Lộ Tuệ Tuệ quay trở về căn hộ của nguyên chủ. Sau khi thu dọn những đồ vật quan trọng của nguyên chủ, đang trên đường trở về nhà họ Lộ, cô bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Trần Phái. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Trần Phái ở đầu dây bên kia liên tục mắng mỏ, dùng lời nói để chèn ép cô. Nếu cô là nguyên chủ, cô cũng cảm thấy khó thở. Chỉ tiếc là cô không phải, vậy nên cũng không cảm giác gì nhiều, thậm chí còn tiện tay ấn vào nút ghi âm. Đợi đến khi Trần Phái mệt mỏi chán chê, cô mới lên tiếng. Chị Phái, chị gọi tới đúng lúc lắm, em cũng có việc muốn tìm chị đây. Trần Phái cười khinh miệt, Lộ Tuệ Tuệ. Cô tìm tôi muốn cầu xin tôi giúp đỡ à? Cô cho rằng tôi sẽ. Chị ta còn chưa dứt lời, Lộ Tuệ Tuệ đã ngắt lời. Em không tìm chị để xin sự giúp đỡ. Cô bình tĩnh nói, em chỉ muốn thông báo với chị rằng ngày mai em sẽ đến công ty để giải quyết chuyện kết thúc hợp đồng. Trần Phái sửng sốt một phen, sau đó đột nhiên phản ứng lại, giống như nghe được chuyện gì hài lắm, cười mỉa mai. Cô nói nhảm gì thế? Cô muốn chấm dứt hợp đồng với công ty. Đang nằm mơ đúng không? Quên mất mình còn có. Tút tút tút, nhìn điện thoại bị cúp ngang, Trần Phái đá một phát vào bàn, nghiến răng nghiến lợi mắng. Mẹ nó, nuôi cho đủ lông đủ cánh hết rồi nên giờ muốn bay đi phải không? Trợ lý bên cạnh nghe xong cũng không dám thở mạnh. Về đến nhà, chỉ thấy trong nhà có mình gì, Lộ Cảnh Sơn và Lộ Niên Niên đều đang bận. Trái lại, Lộ Tuệ Tuệ khá rảnh rỗi. Cô ăn xong, lười biếng dạo trong sân vài vòng rồi trở về phòng của mình. Sau khi lên đến phòng, cô cầm điện thoại lên, đăng nhập vào Weibo. Weibo của nguyên chủ tràn ngập bạo lực mạng. Anti-fan mỗi ngày đều gửi tin nhắn mắng chửi. Cô chẳng buồn đọc, chỉ ngồi nghĩ cách tự làm mình vui vẻ. Tuy nhiên, Lộ Tuệ Tuệ không ngờ được rằng, lần này khi cô mở tin nhắn và bình luận trên Weibo ra, thứ đập vào mắt cô nhiều nhất không phải mấy câu mắng chửi mà là hỏi cô khi nào mới bấm follow lại Lộ Niên Niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Tuệ Tuệ lật lại ký ức, cô mới nhớ ra mình quên follow lại Lộ Niên Niên. Bởi vì trí nhớ của cô không tốt lắm, cư dân mạng đã vào Weibo của cô. Bão, bình luận, hôm nay Lộ Tuệ Tuệ đã follow lại Lộ Niên Niên chưa? Chưa, Lộ Tuệ Tuệ xem mà không khỏi bật cười. Cô cong môi, tìm kiếm tên Weibo của Lộ Niên Niên, bấm follow, đồng thời follow luôn studio của cô ấy. Làm xong tất cả, cô vui vẻ trả lời một bình luận phổ biến nhất. Rồi, tác giả có lời muốn nói, Niên Niên, trời ạ, cuối cùng chị cũng đáp lại mình rồi. Tổng giám đốc Bùi, hôm nay vợ chưa cưới nói muốn giải trừ hôn ước. Sau khi follow lại, Lộ Tuệ Tuệ đọc mấy bình luận chửi mình một chút. Hờ, vẫn nhiều như cũ. Cô nhìn lượng fan của mình, 101 triệu, so với sự nhục mà hiện tại, cô đoán rằng có 990.000 người là anti-fan, còn lại ngoại trừ Lộ Niên Niên ra, có lẽ đều là fan fake. Lộ Tuệ Tuệ nghĩ sau khi kết thúc hợp đồng phải chỉnh đốn lại Weibo hẳn hoi thôi. Tuy cô chống chọi được mấy lời mắng chửi, nhưng cũng không muốn nhìn thấy điều đầu tiên thấy được khi bấm vào bình luận là những lời lẽ tục tĩu. Cô cũng thích nghe những lời tử tế, nghe người khác khen mình. Nghĩ một lát, Lộ Tuệ Tuệ coi cái này là nhiệm vụ trọng tâm, ghi vào sổ ghi chép. Lúc này, ở nơi xa, điện thoại của Lộ Niên Niên rung lên trong lúc đang ghi hình chương trình tạp kỹ. Cô ấy lấy điện thoại ra xem, là follower của cô trên Weibo, tiểu bảo bối Lộ Tuệ Tuệ mà bạn theo dõi đang online. Hai mắt của Lộ Niên Niên sáng ngời, lập tức bỏ đồ trong tay xuống, click vào. Nửa phút sau, cô ấy xoay người tìm kiếm người đại diện thân yêu của mình, đôi cánh vô hình vỗ phành phạch bay qua, vừa chạy vừa hét. Chị Trần ơi, chị ấy theo dõi em rồi kìa. Uông Trần, tổ đạo diễn, Lộ Niên Niên ghi hình chương trình tạp kỹ bận rộn nửa ngày, đã kiệt sức, đột nhiên lúc này bừng sức sống. Cô ấy chạy chậm đến trước mặt Uông Trần, giơ tay nói. Chị nhé em thử xem có phải thật không? Uông Trần giờ khóc giờ cười, nhỏ giọng hỏi. Bà cô của chị ơi, em có nhớ là mình đang ghi hình chương trình tạp kỹ không vậy? A, Lộ Niên Niên sững sờ, quay đầu lại nhìn thấy đạo diễn, thợ chụp hình, biên đạo và các nghệ sĩ đi cùng đang nhìn cô, vẻ mặt như đang xem kịch, trong mắt lóe lên tia hóng hớt. Lộ Niên Niên bối rối, cúi đầu nói, xin lỗi, cô ấy sờ sờ chóp mũi, tôi quá kích động rồi. Không sao không sao, đạo diễn cười hớn hở, Niên Niên. Ai follow lại em vậy? Lộ Niên Niên mím môi dưới, nhìn Uông Trần. Cô không biết chuyện Lộ Tuệ Tuệ là chị của mình bị bại lộ có sao không? Bắt được ánh mắt cầu cứu của cô ấy, Uông Trần ho một tiếng, thân thiện nói. Đạo diễn, đừng có tò mò như thế. Chị ấy đến cạnh đạo diễn, nói. Cảnh vừa rồi có thể giúp đỡ chút không? Cắt cảnh đó trước khi nó được phát sóng. Buổi ghi hình chương trình tạp kỹ hôm nay của Lộ Niên Niên là chương trình tạp kỹ từ thiện. Không trả thù lao. Mọi người trong giới đều biết cô ấy là người tốt bụng, quen nhờ cô ấy làm những việc nặng nhọc kiểu này. Tất nhiên vì thế nên chỉ cần cô ấy không đưa ra yêu cầu quá đáng thì mọi người sẽ không từ chối. Cách chương.